Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, cuộc sống bình thường. Thôn trang nhỏ Túc Xa U Nhiên lại trở lại nơi này. Không có cách nào nàng trúng độc, mà loại độc này cần thời gian mới có thể hóa giải. Cho nên chỉ có thể lần nữa trở về. Sau đó bị lão giả an bài tại một gian thanh u trong đình viện. Tên kia ẩn thế võ sư lão giả tên là Mạc Vấn, là Mạc gia thôn thôn trưởng, mà cái thôn này ở lại mấy chục gia đình cũng phần lớn đều là Mực họ người. Nơi này dân phong giản dị, dựa vào trời sinh hoạt, mặc dù nghèo khó chút, nhưng cũng coi như được thế ngoại đào nguyên. Cô nương, ngươi là nơi nào người đâu? Thôn trưởng Mạc Vấn đem Túc Xa U Nhiên an trí thỏa đáng. Tại ngày thứ hai lại tới đây nói chuyện phiếm mà hỏi. Túc Xa U Nhiên không nói, mà là ngồi ở đây trong nội viện điều tức. Lão hủ nhìn ngươi thương thế không nhẹ, không bằng ở đây ở thêm mấy ngày này. Mạc Vấn cũng không hề để ý đối phương lạnh lùng, mà là chân thực nhiệt tình nói ra. Đem thân thể điều dưỡng tốt, lại rời đi cũng không muộn. Túc Xa U Nhiên vẫn không nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn là tiếp nhận lão giả đề nghị. Dù sao thi triển giả chết chi thuật, rơi xuống một số di chứng, không thể lại miễn cưỡng, nhất định phải hào hào điều dưỡng. Như thế chỉ là mấy chục hộ thôn trang nhỏ lại nhiều một cái thành viên. Bất quá cái này thành viên mới có chút lạnh ngạo, có chút không thích sống chung. Tại đi vào thôn trang mấy ngày, nhiệt tình thôn dân cùng nàng chào hỏi, lại đổi lấy không nói một lời. Dần dần đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen. Thôn trưởng Mạc Vấn là một cái ẩn thế võ sư, làm người hiền lành, cho dù Túc Xa U Nhiên không để ý tới mình, vẫn không có việc gì tới thăm viếng nàng, đồng thời cùng nàng tâm sự việc nhà. Mới đầu Túc Xa U Nhiên rất là phiền chán, nhưng về sau lão giả nói đến võ đạo, nói đến nhân sinh, lại để cho nàng nghe xong có chút chấn kinh, có chút lau mắt mà nhìn. Nàng từng là tôn giả, sống cũng không dưới mấy ngàn năm, thế nhưng là đột nhiên cảm giác, cái này vẻn vẹn chỉ có võ sư lão giả, tại võ đạo lý giải không kém mình chút nào, thậm chí đã siêu việt chính mình, một con kiến hôi tồn tại người. Làm sao đối võ đạo có cao thâm như vậy lý giải? Túc Xa U Nhiên mặc dù là quỷ mị tộc, nhưng dù sao cũng là tu luyện võ đạo người. Thực chất bên trong đối võ đạo có không kém gì thượng vũ đại lục nhân loại si mê. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Tu vi của ngươi ở cái thế giới này cũng không cao. Làm sao đối võ đạo lý giải sâu sắc như vậy? Đi vào cái thôn này nửa tháng, Túc Xa U Nhiên lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thôn trưởng Mạc Vấn có chút ngoài ý muốn, sau đó cười nói ra, từ ngươi vào thôn ngày đó, ta liền biết ngươi cũng là võ giả, có thể hay không nói cho ta biết trước, làm sao tu vi không có đây, ngươi trả lời trước ta. Túc Xa U Nhiên lạnh lùng nói, thôi được, cũng được. Mạc Vấn cười nói ra, ở cái thế giới này, rất nhiều người tu võ tu chính là nhục thân, tu chính là lực lượng, mà lão hủ tu chính là tâm, tu tâm. Túc Xa U Nhiên không giải thích được nói, Mạc Vấn cười giải thích nói, trong đó huyền diệu, duy tự hành lĩnh ngộ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta tu vi của ngươi làm sao mất đi sao? Không thể trả lời, Mạc Vấn lắc đầu, vẫn là đứng dậy rời đi. Tại lão giả rời đi về sau, Túc Xa U Nhiên lâm vào trầm mặc, nhẹ giọng thì thầm, tu tâm, lại tới đây một tháng, Túc Xa U Nhiên vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Bất quá, kể từ cùng thôn trưởng Mạc Vấn kia phiên giao lưu về sau, có thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, nhất là tại cảm nhận được không tranh quyền thế giản dị dân phong, càng làm cho nàng tâm cảnh phát sinh yếu ớt biến hóa. Như thế nào tu tâm? Vấn đề này một mực khốn nhiễu nàng. Với tư cách một đã từng cường giả, nếu như trên võ đạo có cái gì không hiểu, tự nhiên sẽ canh cánh trong lòng. Cho nên tại một tháng này, nàng không giờ khắc nào không tại lĩnh hội. Đáng tiếc nhưng không có tính thực chất tiến triển. Mà ở khoảng thời gian này, nàng mắt thấy tên lão giả kia sinh hoạt, ít nhiều có chút minh ngộ. Suy đoán cái gọi là tu tâm có lẽ là một loại tâm tính đi. Hẳn là đây chính là võ đạo một loại cấp bậc khác. Túc Xa U Nhiên âm thầm nghĩ, đồng thời ý thức được, nếu như chính mình có thể lĩnh ngộ lão giả, tu tâm, cùng tâm tính, võ đạo có lẽ sẽ có một lần thăng hoa, có lẽ sẽ phá vỡ bị cổ mộc, phong tu vi. Vì có thể tốt hơn lĩnh ngộ, có thể khôi phục tự thân tu vi, nàng đang nỗ lực cải biến chính mình, ý đồ dung nhập cái này dân phong giản dị bầu không khí bên trong. Lại qua một tháng, Túc Xa U Nhiên biến, trở nên không còn lạnh lùng, vậy mà chủ động cùng những cái kia nhiệt tình thôn dân giao lưu, đồng thời cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, đi theo đám bọn hắn xuống đất làm việc nhà nông, phảng phất biến thành người khác, không có chút nào nữ vương phong phạm. Nha đầu, thiên phú của ngươi rất cao, xuất thân khẳng định rất tốt, có lẽ là cái nào đó gia tộc dòng chính đi. Một ngày, Túc Xa U Nhiên bồi tiếp Mặc Vấn từ trong núi đi săn trở về. Cái sau vừa cười vừa nói, từ nha đầu xưng hô có thể thấy được, hai người đã rất quen thuộc. Túc Xa U Nhiên sán lạn cười một tiếng, trong con ngươi nhưng lại có mấy phần hồi ức, bởi vì lão giả này nâng lên xuất thân để nàng nhớ tới quê hương của mình, nhớ tới tộc nhân, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, xem như thế đi. Lão hủ năm đó mang theo tộc nhân tới đây ẩn thế trước, từng là thành cấp thế lực môn khách, đối đại lục gia tộc hơi có nghe thấy, không biết nha đầu là xuất từ gia tộc nào hoặc tông môn đâu. Lão giả ngồi tại đầu thôn dưới đại thụ, dò hỏi, khiêng con mồi tùy hành đi săn tráng niên nhóm nghe được lão giả lời nói, từng cái hưng phấn không thôi, nói, thôn trưởng, có thể cho chúng ta nói một chút ngươi ngay lúc đó cố sự sao? Bọn này lũ tiểu gia hỏa thích nghe nhất trưởng bối nói võ đạo cùng thế giới bên ngoài. Hảo hảo, hôm nay chúng ta thu hoạch tương đối khá, lão hủ rất vui vẻ, liền cho các ngươi nói một chút ngoại giới thế giới. Thôn trưởng Mặc Vấn vuốt vuốt sợi râu, sau đó bắt đầu nói lên đã từng kinh nghiệm của mình. Túc Xa U Nhiên cũng như thôn dân như vậy lặng lặng nghe. Mặc dù nàng một mực tại thăm dò như thế nào, tu tâm, nhưng lại bất chi bất giác dung nhập loại này giản dị trong sinh hoạt. Thôn trưởng giảng rất nhiều cố sự, giảng đại lục muôn hình muôn vẻ. Rất nhiều tráng niên nghe được rất đã, cũng thật sâu hướng tới. Chính mình khi nào có thể đi ra ngoài, nhưng mà tựa hồ cảm thấy được những người này suy nghĩ trong lòng. Mặc Vấn cuối cùng cảnh cáo nói, các ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này rất nguy hiểm, nếu như muốn hào hào còn sống, vẫn là ở đây cuộc sống bình thường đi. Túc Xa U Nhiên nghe vậy tâm thần khẽ giật mình, sau đó nhẹ giọng thì thầm, cuộc sống bình thường, chính là tu tâm sao? Nha đầu, nói một chút ngươi đi. Đem chuyện xưa của mình nói xong, thôn trưởng Mặc Vấn cười nói, mà những cái kia tráng niên cũng tràn ngập tò mò. Túc Xa U Nhiên thấy thế, cười khổ nói, thôn trưởng, kỳ thật ta không phải xuất từ cái nào đó gia tộc, mà là xuất từ một cái bộ lạc. Bộ lạc, Mặc Vấn nao nao, hiển nhiên, lão giả này cũng chưa nghe nói qua. Túc Xa U Nhiên đương nhiên sẽ không giải thích. Chính mình nói tới bộ lạc là quỷ mị tộc Túc Xa bộ lạc, cho nên dùng lời nói dối có thiện ý tròn đi qua. Sau đó bắt đầu nói lên chính mình đã từng, đây cũng là ở trong thôn ở lại, nàng lần thứ nhất đối với mấy cái này nhiệt tình thôn dân nói lên quá khứ của mình, nói lên bộ lạc của mình. Đương nhiên, có nhiều chỗ nàng làm tân trang, từ đó không để bọn hắn biết mình là quỷ mị tộc. là đã từng xâm lược qua đại lục này ác nhân, người đều là có lương tri. Túc Xa nữ vương cùng những này giản dị thôn dân ở chung nhiều, cả người đều biến, nàng thích vô cùng cuộc sống bây giờ. Không có cừu hận, không có âm mưu tính toán, đại gia ở cùng một chỗ, làm thức ăn cùng một chỗ cố gắng, thậm chí còn bởi vậy để nàng nhớ tới tuổi thơ của mình. Khi đó rất thuần chân, còn không phải tế tự, còn không phải cao cao tại thượng nữ vương. Cách sống liền cùng những thôn dân này đồng dạng đơn giản mà thỏa mãn. Nguyên lai ngươi cũng là một cái số khổ người. Vì bộ lạc, lấy võ đạo đến vũ trang chính mình cùng mặt khác ba cái bộ lạc chống lại. Túc Xa U Nhiên đem đi. Qua nói xong, thôn trưởng Mạc Vấn lắc đầu. Nói, mạnh được yếu thua, ở cái thế giới này là vĩnh hằng bất biến quy luật. Thật đáng buồn đáng tiếc. Sau đó thời gian, Túc Xa U Nhiên vẫn hoàn toàn như trước đây sinh hoạt ở nơi này. Cũng triệt để thôn dân đánh thành một mảnh, trở thành nơi này một phần tử. Ngẫu nhiên còn có thể cùng bọn hắn nói đến chính mình bộ lạc phong tục tập tính. Người kiểu gì cũng sẽ nhớ nhà, nàng cũng không ngoại lệ. Cùng những thôn dân này trò chuyện, cũng là đang tìm người kể ra chính mình nhớ nhà nỗi khổ. Cuộc sống yên tĩnh, chú định sẽ không quá dài. Ngay tại Túc Xa U Nhiên đi vào Mạc Gia Thôn sau 3 tháng một ngày nào đó. Cái này bình thường giản dị làng đến một đám võ giả. Những người này tu vi rất cao, trong đó có 2 cái đạt tới võ vương cấp bậc. Đại ca, chính là cái này nương môn. Ta nói không sai chứ, dáng dấp gọi là một cái quốc sắc thiên hương. Mang theo bọn này võ giả mà đến, là trước đây không lâu, bị lão giả thu thập sơn tặc đầu lĩnh, chỉ nhìn hắn chỉ vào Túc Xa U Nhiên, hưng phấn nói, không tệ, không tệ, ngươi ngược lại là không có nói láo, gọi là đại ca võ vương nhìn thấy Túc Xa U Nhiên. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó từ trong ngực móc ra 100 lượng, ném cho sơn tặc đầu lĩnh nói. Đây là thưởng ngươi, đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Sơn tặc đầu lĩnh thụ sủng nhược kinh tiếp nhận 100 lượng. Sau đó cúi đầu khom lưng rời đi. Gia hỏa này từng là cái nào đó thành cấp thế lực gia phó. Về sau phạm tội bị khu trục ra ngoài. Dựa vào điểm kia tu vi, tụ lại mấy người vào rừng làm cướp. Bị Mạc Vấn thu thập dừng lại, khó mà nuốt được khẩu khí này. Cho nên tại 3 tháng này trái lo phải nghĩ, chợt nhớ tới bản gia một dòng chính thiếu gia thích vô cùng mỹ nữ. Cho nên hắn đem lúc này báo cho, thành công mời đến 2 tên võ vương giúp đỡ, đem cái thôn này người giết, một tên cũng không để lại. 2 tên võ vương mang theo một đám thủ hạ, mắt thấy Túc Xa U Nhiên dung mạo về sau, rất là hài lòng. Cho nên khi hạ không có lãng phí thời gian, dự định đồ phía sau thôn cũng đem cái này mỹ nữ mang đi. Vì thiếu gia đoạt mỹ nữ loại chuyện này, bọn hắn không phải lần đầu tiên làm, cũng coi như quen thuộc. Túc Xa U Nhiên lập tức giận dữ không thôi. Thế nhưng là nàng không có tu vi, căn bản là không có cách chống lại. Cũng biết thôn trưởng không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên tại mọi người đồ thôn thời khắc, đứng ra nói ra, ta đi với các ngươi, bỏ qua bọn hắn, cùng những này giản dị thôn dân sinh hoạt lâu như vậy. Là có tình cảm, Túc Xa U Nhiên lựa chọn thỏa hiệp, từ đó bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng là nữ nhân này quá ngây thơ. Một võ vương cười lạnh nói, loại chuyện này rất hào quang, không thể truyền đi, bọn hắn phải chết, dứt lời. Vung tay lên, liền thấy mang tới mấy tên cao thủ nhao nhao bay lên. Hướng về tay chói gà không chặt thôn dân đánh tới. Túc Xa U Nhiên thần sắc đại biến. Đồng thời trong lòng thống khổ không thôi. Là chính mình hại bọn hắn. Nhưng vào lúc này, ngay tại nàng bi thống tự trách thời khắc. Bay qua mấy tên võ sư, phanh phanh, vài tiếng lại bị cái gì lực lượng đánh trở về. Ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Túc Gia U Nhiên thấy thế, lập tức ngạc nhiên không thôi, sau đó quay người nhìn lại, lại phát hiện thôn trưởng Mạc Vấn song quyền nhô ra, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Làm sao có thể, một cái võ sư coi như đối võ đạo lý giải rất sâu sắc. Làm sao có thể đem mấy tên võ sư cũng đạt tới hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả một quyền miểu sát. Hẳn là hắn lại che giấu tu vi. Túc Gia U Nhiên sững sờ nghĩ đến, đã triệt để bị chấn động. Nhưng mà, ở thời điểm này, Mạc Vấn cười nói ra, vốn còn nghĩ lại bộ điểm lời nói, lại bị các ngươi đám hỗn đản này cho quấy rầy. Cũng được, 3 tháng qua đối quỷ mị tộc hiểu rõ không ít, cái này ẩn thế trò chơi là nên kết thúc. Túc Gia U Nhiên nghe được thanh âm này, cả người giật mình ngay tại chỗ. Bởi vì thôn trưởng thanh âm biến trở nên rất trẻ trung, mà lại thanh âm này đối với nàng mà nói đến chết khó quên. Cuối cùng chỉ nhìn sắc mặt nàng dữ tợn, xé tâm vạch rõ ngọn ngành cả giận nói, cổ mộc gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, hôm nay có việc ban đêm lại ngoài ra một chương, thật có lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.